Chương 1073, tăng nhanh như gió. Hàn Ảnh Nghi lắc đầu, nắm trong đầu phân loạn suy nghĩ toàn bộ đều ném đi, bọn hắn cuối cùng đều là thế giới bên ngoài người, một chân linh thổ như thế nào cùng bọn hắn quan hệ không lớn, tiếp qua 1-2 năm bọn hắn liền sẽ theo cái thế giới này rời đi, dù cho một chân linh thổ sắp hủy diệt, kỳ thật cũng không ảnh hưởng tới bọn hắn. Mỗi lần một chân linh thổ mở ra đều là có thời gian hạn chế, mặc dù thế giới không nhất định, nhưng lâu là trăm năm, ngắn thì mấy chục năm, cho tới nay đều là như thế, cho tới bây giờ cũng không hề biến hóa qua. Dựa theo bọn hắn Thiên Bảo Thánh Thành phỏng đoán, đoán chừng lại có cái 2-3 năm liền muốn theo cái thế giới này rời đi. Trên biển máu, Tịch Thiên Dạ dựng tế đàn, bố trí vãng sinh luân hồi trận pháp, làm chết đi đám vong linh siêu độ. Đã từng, hắn tại chiến mâu thành siêu độ hơn 100 vạn bởi vì chiến tranh mà chết vong linh, tiêu trừ những cái kia đám vong linh oán nghiệm, tùng nhập luân hồi. Hiện tại hắn muốn siêu độ vong linh, chính là đã từng nghìn lần vạn lần, số lượng có thể xương ức vạn tính. Sinh linh sau khi chết, gia nhập oán khí quá nặng, liền sẽ ngưng lại nhân gian, hóa thành lệ quỷ hoặc là oan hồn, vô phương vào luân hồi chuyển thế chúng sinh, cho đến triệt để tiêu vong. Bị diệt thế huyết địa thôn phệ hết sinh linh, đều là trước khi chết vô cùng thống khổ, oán khí cực nặng, nhất là tụ tập tại cùng một chỗ, dần ra liền sẽ hình thành đáng sợ âm tà chỗ, lưu lại đáng sợ tiếc nuối. Tịch Thiên Dạ quyết định siêu độ bọn hắn, tự nhiên không chỉ có chỉ là bởi vì muốn trợ giúp bọn hắn, độ hóa chúng sinh, có thể đến đại lượng công đức lực lượng, chính là một kiện cả hai cùng có lợi sự tình. Lúc trước Tịch Thiên Dạ tại chiến mâu thành siêu độ 100 vạn vong linh, chính là bởi vậy tu luyện thành chúng sinh kim mâu. Mặc dù có chút cơ duyên xảo hợp, nhưng cũng nói rõ siêu độ chúng sinh hoàn toàn chính xác có tương đối lớn chỗ tốt. Đi qua một ngày một đêm chuẩn bị, Tịch Thiên Dạ cuối cùng chuẩn bị thỏa đáng, khoanh chân ngồi tại tế đàn ở giữa, bắt đầu niệm tụng đạo gia mật tàng độ nhân kinh. Cùng lần trước so sánh, hắn lần này siêu độ vong linh ức và tính, quy mô không ở cùng một cấp bậc. Nhưng Tịch Thiên Dạ tu vi, cũng là so với lúc trước mạnh hơn quá nhiều, cho nên vẫn như cũ có rất lớn xác suất thành công. Hắn tại niệm tụng kinh văn, đứng tại bên bờ yên lặng quan sát Tịch Thiên Dạ, người dồn dập đưa ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy trên biển máu tế đàn bên trên, không ngừng truyền ra to lớn thật lớn tiếng tụng kinh, thanh âm kia trang nghiêm túc mục, cho người ta một loại nói không ra đặc thù cảm giác. Kỳ quái tiếng tụng kinh, linh hồn của ta tại cái kia tiếng tụng kinh trước mặt, giống như có một chút biến hóa. Trúc Diễm Tâm tầm mắt ngạc nhiên nói, vẹn vẹn nghe một chút thanh âm, liền có thể ảnh hưởng đến linh hồn của nàng, cái kia đến cùng là kinh văn gì? Đó là linh hồn đang thăng hoa. Hàn Ảnh Nghi sắc mặt ngưng trọng nói, đôi mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, mặc dù cái kia một chút linh hồn thăng hoa tương đương không rõ ràng, cơ hồ làm không thể tra, nhưng hoàn toàn chính xác đang phát sinh. Nàng cảm giác nếu là thời gian dài có thể nghe được kinh văn kia âm thanh, nói không chừng linh hồn có thể phát sinh trên thực chất thuế biến. Quá thần kỳ, nàng chưa bao giờ trải qua như thế tình huống, linh hồn thuế biến sao mà huyền diệu cùng khó khăn. Hiện tại thế mà vẹn vẹn nghe người ta tụng kinh liền có thể thực hiện, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Theo tiếng tụng kinh truyền ra, thanh âm càng ngày càng to lớn mênh mông, cuối cùng cho tất cả mọi người một loại ảo giác, phảng phất toàn bộ thiên địa, toàn bộ thế giới đều bồi hồi trở lại lấy cái kia thật lớn kinh văn âm thanh, dư âm lượn lờ, bên tai không dứt. Đến mức huyết hải bên trên tế đàn, đã triệt để bị từng tầng một mênh mông kim quang bao bọc, cái kia kim quang vô cùng thần kỳ, dù cho Trúc Diễm Tâm như thế tu vi người, trông thấy những cái kia kim quang thời điểm đều trong lòng không tự chủ được bay lên một cỗ kính sợ, xa xa trốn tránh không dám tới gần chút nào. Tiếng tụng kinh kéo dài dòng dã 3 ngày 3 đêm, làm cái kia to lớn mênh mông thanh âm cuối cùng biến mất thời điểm, toàn bộ trạch thủy thành không khí đều triệt để rực rỡ hẳn lên. Mùi máu tươi nồng nặc cũng không nhìn thấy nữa, ngược lại tản ra một cỗ mùi thơm ngát hợp lòng người khí tức. Đến mức huyết hải, cũng là hoàn toàn biến mất không thấy, nguyên bản sóng máu thao thiên dòng máu, hóa thành trong veo thanh thủy, hết thể cùng huyết tinh có liên quan đồ vật, tựa hồ cũng hết thể không thấy. Thậm chí diệt thế huyết địa thi thể đều triệt để phân giải, hóa thành hư vô hạt. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi tại tế đàn bên trên người hắn tản ra từng tầng một kim quang. Những cái kia kim quang mới là thuần túy nhất công đức lực lượng, mà lại số lượng so với hắn tại chiến mâu thành lấy được công đức lực lượng, mạnh hơn nghìn lần cũng không chỉ. Tu vi của hắn tại công đức lực lượng quán chú trực tiếp tăng nhanh như gió, thật to hướng nhảy tới ra một bước. Nguyên bản thủy linh kinh tu vi, Tịch Thiên Dạ vẹn vẹn chẳng qua là chuẩn chí tôn vương chi cảnh, hiện tại không chỉ triệt để bước vào chí tôn vương liệt kê, mà lại trực tiếp tu thành chí tôn vương tầng thứ hai. Đến mức Minh Hoàng luyện thi thuật, mặc dù hắn không có thôn phệ diệt thế huyết địa trong cơ thể huyết năng, nhưng đi qua lần này tế tự, lửa nở dê lớn công đức lực lượng quán chú cũng làm cho hắn Minh Hoàng luyện thi thuật tu thành thứ 14 căn, khoảng cách triệt để ngưng tụ ra thứ 15 căn Minh Hoàng thi văn đều đã không xa. Kỳ thật, cũng chính là Niếp Nhân Hùng thân thể tư chất quá kém, nếu là đổi thành Tịch Thiên Dạ trước kia thân thể, như cái này lượng lớn công đức lực lượng quán chú sợ là có thể trực tiếp tu thành chí thánh, hoặc là Minh Hoàng luyện thi thuật thứ 16 căn Minh Hoàng thi văn. Đáng tiếc, Niếp Nhân Hùng thân thể tư chất quá kém, có thể chuyển hóa năng lượng tương đối có hạn, chỉ có thể tu thành chí tôn vương tầng thứ 2 cùng Minh Hoàng luyện thi thuật thứ 14 căn. Dĩ nhiên, dù là như thế, Tịch Thiên Dạ thực lực cũng là tăng nhanh như gió, nếu là lần nữa gặp phải Minh Nguyên Dạ Vương này loại chí tôn vương cấp độ thứ 3 đỉnh phong cường giả, dù cho không bằng vào Bạch Cốt cự nhân lực lượng, Tịch Thiên Dạ cũng có thể tùy tiện đưa hắn đánh giết. Tịch Thiên Dạ theo trong nhập định thức tỉnh, khóe môi hơi hơi câu lên một vệt ý cười, đối với lần này tế tự nghi thức tương đương hài lòng. Kỳ thật tu vi bên trên đề cao, chính là chuyện tất nhiên, lần này thu hoạch lớn nhất cũng không là đề cao tu vi. Thu hoạch lớn nhất, chính là hắn chúng sinh kim mâu, đi qua lần này độ hóa chúng sinh, lần nữa tiến hóa, so với trước cao hơn một cái cấp độ. Trừ cái đó ra, hắn lại lấy được một đoàn chúng sinh nghiệp hỏa, mà lại so tại chiến mâu thành lấy được chúng sinh nghiệp hỏa càng thêm cao cấp cùng tinh khiết. Lúc trước hắn tại chiến mâu thành lấy được đoa nở kia chúng sinh nghiệp hỏa, bị hắn cầm lấy đi tu luyện thần ma thủ. Nhưng mà, hắn thân thể bị hủy, nhọc nhằn khổ sở tu luyện ra được thần ma thủ thần thông tự nhiên cũng không cách nào lại thi triển ra đến. Cái này là thần thông chi thuật tai hại, cùng thân thể móc nối, cần đại lượng tài nguyên đi tu luyện, không giống thuật pháp, chỉ là một loại đơn giản vận dụng linh lực kỹ xảo, thay cái thân thể cũng có thể thi triển đi ra. Tịch Thiên Dạ nắm chúng sinh nghiệp hỏa cẩn thận từng ly từng tí đều thu vào, chuẩn bị ngưng tụ ra thân thể của mình về sau, lấy thêm ra tới tu luyện thần ma thủ. Ảnh nghi, hắn tu luyện kết thúc sao? Tại sao ta cảm giác mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn liền mạnh mẽ rất nhiều, thậm chí ở trước mặt của hắn, ta đều có một cố nói không ra áp lực cùng khủng hoảng. Trúc Diễm Tâm xa xa ngắm nhìn Tịch Thiên Dạ chỗ tế đàn, thời khắc chú ý tình huống của hắn. Thật sự là hắn mạnh mẽ, mà lại không phải một chút điểm. Hàn Ảnh Nghi hơi hơi nhăn lông mày, làm U Viêm Hàn Ảnh tộc người, nàng thiên sinh đối nguy hiểm có hết sức phán đoán nhạy cảm. Trước đây Tịch Thiên Dạ mặc dù cũng cho nàng một loại uy hiếp cảm giác, trực giác nói cho nàng cái này người không dễ chọc. Nhưng cũng không giống bây giờ, chẳng qua là xa xa nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, cả người trong lòng liền không ngừng mà run rẩy, không bị khống chế sinh ra một cỗ lập tức chạy trối chết cảm xúc.